Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, không cách nào mega tiến hóa. À nha, lần này cũng chỉ thừa cuối cùng một cái Pokemon nữa nha. Candice tại đem ma mấu xoay thu về sau, thở ra một hơi cười nói. Xuống tới ta sẽ phái ra ta trước mắt mạnh nhất Pokemon. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nghỉ ngơi thật tốt à. Ikiyo cười đem Infernape thu về. Đối Candice gật đầu nói. Ân, tới đi. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói. Ikiyo thực tình không muốn để cho Candice phái ra càng mạnh Pokemon. Bởi vì làm mục đích đã đạt thành. Kế tiếp còn cần chiến đấu chỉ có Galette. Thế nhưng là Galette đăng tràng, sợ không phải muốn bị ngược thảm rồi, nhưng lời nói đã sớm nói ra, chỉ có thể dùng cái khác Pokemon đến chiến. Candice cười ném ra Pokebo nói, như vậy thì lên đi. Herbomers now, hệ thống, quét hình, Herbomers now, thực lực 67 cấp, tiềm lực ngân sắc, quả nhiên là Herbomers now nha. Thực lực này trước hết để ló Pani, các loại, Ikiyo đột nhiên đập dưới cái chán cười nói. Vừa vặn, để Metagross ra sân thử một chút, nhìn xem gần nhất huấn luyện thành quả như thế nào. Nói xong Ikiyo liền cấp tốc ném ra Metagross Pokebo. Dù sao Metagross đẳng cấp này nhưng là rất khó tìm tới tương ứng thực lực đối thủ. Bây giờ toát ra cái chuẩn thiên vương, đây chính là không thể tốt hơn. Miễn cưỡng xem như vận khí không tệ. Đây chính là Ikiyo thu phục Shiny Metagross. Ash vội vàng móc ra Pokédex dò xét. Cái kia Herbomers now là hôm qua cùng Ash chiến đấu cái kia à? Brock hơi không hiểu nhìn về phía Zoe nói. Nó là tiểu quán chủ mạnh nhất Pokemon. Lấy Brock nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra hôm qua Herbomers now biểu hiện. Mặc kệ từ chỗ nào nhìn, đều hoàn toàn so ra kém vừa rồi ma mấu xoay. Chỉ từ một điểm tới nói, hôm qua Herbomers now bão tuyết, nó uy thế nhưng không có giống vừa rồi ma mấu xoay địa chấn lớn như vậy. Tuy nói khác biệt hệ khó mà so sánh, nhưng từ tạo thành hiệu quả tới nói, vẫn có thể nhìn ra thực lực một bộ phận. Zoe lấy mắt chính đang dò xét Pokédex Ash. Có chút lúng túng cười nói, đây cũng là tiền bối chức trách, Brock người đã từng làm quán chủ chắc hẳn có thể hiểu được a. Thì ra là thế, Brock thật sâu gật đầu trả lời, đồng thời không để lại dấu vết mắt nhìn Ash. Cứ việc Zoe không có giải thích cái gì, nhưng Brock lại có thể hiểu Zoe ý tứ nói trắng ra là Gym Leader chức trách là dẫn đạo trainer. Nếu như xuất ra toàn lực một trận nghiền ép, cái kia còn tính là một cái hợp cách gym leader. Cho nên, Candice hôm qua căn bản không có xuất ra toàn lực, mà Herbomers now cũng tương tự không có xuất ra toàn lực. Zoe không nói ra nguyên nhân, thuần túy là biết Ash nhiệt huyết một mạch. Thật muốn biết Candice không có xuất ra toàn lực, Ash khẳng định lại phải nóng não lần nữa khiêu chiến. Như thế đối hẻm nhỏ tới nói có lẽ sẽ tạo thành làm phức tạp a. Nhan sắc cùng với những cái khác Metagross không giống nhau. Shiny hình nha, nhìn liền rất mạnh đâu. Candice mang trên đầu kẹp tóc lật cái mặt, lộ ra bên trong khối nhỏ đồng thạch. Sờ soạc mấy lần cười nói, vậy ta nhưng liền lấy ra toàn bộ thực lực lược. Herbomers now, mega tiến hóa. Hô! Mega tiến hóa nha, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng những ngày này ở chung xuống tới chắc hẳn không có vấn đề a. Ikiyo thật sâu thở ra một hơi, sờ về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn, theo quang mang phát ra, Herbomers now đã hoàn thành tiến hóa, hai cước lấy biến thành tứ chi quỳ xuống đất, nhìn hung tàn không ít, đồng thời, còn ở đây bên trong nhấc lên một đạo bão tuyết. Chính là Herbomers now cùng Mega Herbomers now đặc tính. Tuyết rơi, nhưng là Metagross cẳng tay bên trên Mega Thạch. cùng Ikkyo trên ngón trỏ Keystone lại hoàn toàn không có phản ứng. Toàn bộ trong sân tất cả mọi người liền đột nhiên như vậy trầm mặc, lúng túng nhất là trên khán đài Ash bọn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới Metagross thế mà Mega tiến hóa thất bại. Không, hẳn là không cách nào Mega tiến hóa. Ở vào loại này nguyên nhân, hoặc là Mega thạch không có mang đúng, hoặc là ràng buộc vấn đề. Khụ khụ, Ikkyo đành phải ho khan hai câu cười nói. Metagross thu phục không lâu, nghĩ đến còn không có như vậy tán đồng ta. Bị chê cười. Metagross quay người mắt nhìn Ikkyo, trong ánh mắt phát ra vẻ bất đắc dĩ. Cái này thật trách ta. Ta thế nhưng là một mực tất cả nghe theo ngươi. Vậy được rồi, ta liền bắt đầu lược. Candice cười xấu hổ cười nói. Abomus now, Blizzard, Mega Abomus now giống to một câu. Nhất thời, nguyên bản liền ở trong sân phiêu đáng bông tuyết biến càng thêm cuồng loạn. Một trận to lớn gió lạnh hướng phía Metagross thổi đi. Ai? Ikkyo khẽ thở dài nói. Nhanh lên kết thúc đi. Đánh trước đoạn nó. Dùng Bullet Punch cùng Meteor Mess. Metagross tải tuân lệnh về sau. Sau hai cánh tay thu về nhắm ngay hậu phương. Trước hai cánh tay nhắm ngay Mega Abomus now. Oanh một tiếng. Metagross sau hai cánh tay phun ra uyển như rocket lên không hỏa diễm. Lấy tốc độ cực cao hướng phía Mega Abomus now phóng đi. Không lọt vào mắt bão tuyết mang đến tổn thương. Candice vội vàng hô lớn. Uthammer ngăn hạ. Đối mặt đánh tới Metagross. Mega Abomus now cấp tốc nâng lên chân trước. Nơi cánh tay chung quanh ngưng tụ ra một cái vòng tròn hình trụ năng lượng màu xanh lục thể sau. Hướng phía Metagross đi, oanh, chạm vào nhau kết quả cũng rất bình thường. Metagross trên không trung có chút phiêu thối một điểm khoảng cách. Mà Mega Abomus now đồng dạng trượt lui một khoảng cách. Nhưng từ về khoảng cách đến xem là Metagross bên này chiếm cứ một chút ưu thế. Cái này rất đơn giản. Cố nhiên Abomus now đẳng cấp so Metagross cao. Nhưng Metagross thực lực không nói trước. Nó hệ Steel thuộc tính. Bản thân liền là khắc chế hệ ai. Cộng thêm hệ Grass tổn thương giảm phân nửa. Tại thuộc tính bên trên có thể nói là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lại thêm Metagross không giống bình thường thực lực. Cho nên, cho dù kém một cái Mega tiến hóa, hay chỉ Pokemon tại cứng đối cứng phương diện tới nói, vẫn là Metagross bên này chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Còn lại liền là Metagross thực lực, cùng Ikkyo bên này còn có đối Pokemon gia trì quang hoàn. Lúc này, trong sân gió lạnh cũng dừng lại, nhưng bông tuyết như cũ chậm rãi hạ xuống, rét chiêu thức hẳn là đi đến thông đi. Cứ việc cũng cần nhất định ràng buộc, nhưng tuyệt đối không có Mega tiến hóa tới cao. Không, phải nói, Z chiêu thức chỉ cần nhất định câu thông. Đối phương không cự tuyệt liền có thể. Ikkyo meo mắt thì thào câu, đi theo kéo ra tay áo trái. Lộ ra trên cổ tay trái Power Ring Ikkyo giờ khắc này thật sự là không tâm tình sức chiến đấu. Nếu là Metagross Mega tiến hóa, cái kia cũng có thể một chút xíu nghiệm chứng thực lực của nó. Mà bây giờ loại kia không khí lúng túng quấn quanh ở hắn quanh người. Thật sự là để hắn đề không nổi động lực, thật sự là cường đâu. Chỉ có thể đánh trước bỏ đi hao tổn. Candice phất phất tay hô to. Abomus now, Energy Ball Combo. Ta bên này trực tiếp ra đại chiêu. Ikkyo giơ tay trái lên. Tay phải sờ hướng Power Ring hô to. Cop Crew Crest. Theo hò hét, Power Ring tản mát ra một đạo quang mang kết nối hướng chính đang tránh né năng lượng cầu Metagross. Ikkyo nhìn đến đây triệt để nhẹ nhàng thở ra. Chí ít Z chiêu thức vẫn là sử dụng đạt được. Sẽ không ngay cả một điểm ràng buộc đều không. Không phải vậy liền triệt để xấu hổ. Đây là cái gì? Giống như ở đâu gặp qua ấy nhỉ? Candice nhìn xem một màn này, cau mày suy nghĩ, nhưng Metagross nhưng không có cho Morty cùng Mega Abomasnow nào suy nghĩ thời cơ. Tại tránh rơi một cái năng lượng cầu về sau, thu hồi bốn tay hình thành hình tròn cộng thêm hình chữ tập hình. Ngay sau đó cấp tốc xoay tròn, Candice nhìn thấy vậy cũng là giật mình tỉnh lại, vội vàng phất tay hô to, Abomasnow, toàn lực, út hammer, hoa miệng. Mega Abomasnow đứng thẳng người lên, từ trên cánh tay phải ngưng tụ ra so vừa rồi còn có đại hai vòng hình trụ tròn năng lượng thể. Metagross bên này, theo càng chuyển càng nhanh, bên ngoài thân còn tản mát ra một đạo kim loại màu sắc. Về sau liền hướng phía Mega Abomasnow phóng đi, tựa như một cái mâm tròn cưa. Quả nhiên có thay đổi, Ikkyo xoa cằm lầm bầm. Hệ Steve Z chiêu thức, vốn là cái đại mũi khoan, nhưng Metagross thân thể hoàn toàn không cách nào hình thành mũi khoan. Cho nên làm thành dạng này rất bình thường. Nếu là đổi Mega về sau, gâu quái đến, cái kia còn tạm được có thể tới cái mũi khoan trùng kích. Xông phá chân trời mũi khoan, oanh, Mega Abomasnow út hammer, vẻn vẹn ngăn lại không đến 2 giây. Liền triệt để vỡ vụn, mà Metagross thế công không giảm, cứ như vậy tựa như tròn vì cường cắt Mega Abomasnow, đem M Mega Abomasnow đánh chính là vừa lui lại lui, cho đến thối lui đến bên ngoài sân trên vách tường, mới ngừng như vậy mấy giây, nhưng liền tại như vậy mấy giây sau, vách tường đi theo vỡ vụn, Metagross vẫn không có dừng lại. Cùng Mega Abomasnow cùng một chỗ xông ra chiến đấu này trong phòng. Không biết đánh đi nơi nào, như từ đằng xa đến xem một màn này, đoán chừng tựa như là một cái mâm tròn cưa đang không ngừng cắt một cái hát đần tuyết lớn khối A. Morty tại cùng Ikkyo liếc nhau về sau, vội vàng chạy hướng phá thế vách tường, còn đồng thời hô to, ta bên này xem như Abomasnow nhận thua. Candice vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Cứ việc dưới cái nhìn của nàng, Mega Abomasnow tuyệt đối có thể chống đỡ hạ một chiêu này. Nhưng là như thế này còn thế nào đánh? Pokemon cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bởi vì Candice quán chủ nhận thua. Trận này đạo quán chiến bên thắng là Ikkyo, Ken. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, iCircle Bat, thành tựu. Ban thưởng hệ ai ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 78. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.